Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Bảo Bảo xuất thế ba, không hảo, hắn dán tại bụng của nàng thượng, không vui hồi nàng một câu, trong mắt chỉ có hưng phấn cùng vui sướng, chỉ cảm thấy hiện tại cảm giác rất thần kỳ, một đại nam nhân trước mặt mọi người như vậy, hắn còn có xấu hổ hay không a? Hắn không muốn, nàng còn muốn đâu. Mũi hắn thổi ra nhiệt khí phất quá bụng của nàng. Hơn nữa khắc phái tương hút đặc tính. Nàng liền càng khẩn trương hơn bất an. Người cũng sẽ không nghe. Mau đứng lên, không muốn nằm bò ở ta trên bụng. Ta khó chịu, nàng dùng tay đẩy ra hắn. Ngượng ngùng đến đỏ mặt toàn bộ. Hình như làm cái gì hỏng tựa như. Hắn mới không cần khởi đến đâu. Hắn còn muốn cùng nhi tử nói chuyện đâu, nghe thấy nhi tử tiếng tim đập, hắn phi thường kích động, nhưng mà một giây sau hắn kinh ngạc, hơi cách bụng xa một điểm, mắt chừng bụng của nàng, vừa, hắn mặt hình như bị một cái chân nhỏ nha trọng đá một chút. Phi thường rõ ràng, phi thường làm cho người ta khiếp sợ, có một khắc hắn cho rằng đó là ảo giác, thế nhưng hắn biết không phải là, ngươi vừa có không có cảm giác đặc biệt gì. Hắn còn cách bụng của nàng không xa, nghiêng đầu dùng phi thường kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Sau đó đạo, cái gì cảm giác kỳ quái? Không có gì cảm giác kỳ quái. Chỉ cần ngươi nhượng bụng của ta xa một chút thì tốt hơn, nàng hung hăng chừng hắn. Như vậy đạo, Mạc Nhật tỷ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại không cam lòng mạo bị nàng cười nhạo nguy hiểm đạo. Vừa, ta hình như bị bụng của ngươi đá một chút, ngươi không có cảm giác đến. Hắn chỉ trong bụng, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhếch miệng cười. Sau đó nghị cố nén cười hỏi, ngươi bị đá tới chỗ nào? Mặt hắn không nghi ngờ có hắn, phi thường thành thật nói. Ha ha ha, đáng đời, bị đá còn nhẹ, hẳn là đá đầu mới đúng. Nhi tử ngươi sức của đôi bàn chân quá nhỏ, nàng rốt cuộc cất tiếng cười to. Cười đến thiếu chút nữa bụng đô đau đớn. Sau đó mới vui sướng khi người gặp họa nói. Nguyên lai cảm giác của hắn không có sai. Thật là trong bụng tiểu nhân nhi ở đá chính mình. Thế nhưng hắn tại sao muốn đá hắn này phụ vương? Kỳ quái, hắn bị cười nhạo lại không có tức giận. Vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt. Hắn vì sao đá ta? Hắn phục hồi tinh thần lại, có chút thẹn quá hóa giận, đứa con trai này rốt cuộc là đứng ở kia một bên a. Hắn với hắn tốt như vậy, hắn lại vẫn đá chính mình, con ta không thích ngươi, nàng rất vui vẻ rất hưng phấn lừa hắn nói. Miệng không hợp lại được, hết chương.